Chương 131, bước vào đế lăng. Lơ lửng rồng quan tài. Ân từ Thái Hậu. 1. Cầu toàn đặt trước. Lúc này, long khí tẩm bổ sau đó, hắn cơ sở lực lượng đã đạt tới 100 châu. Long tượng bàn nhược công tăng phúc sau cũng là 500 châu. Đồng thời hắc khí phương diện, hắn hiện tại đã có 250.000. Tiếp tục đi. Đi qua thái tử mộ thất về sau, Tô Thanh tiếp tục hướng phía trước đi. Cuối cùng, đi vào tiếp theo ở giữa mộ thất trước. Đông Bình Vương nhìn thấy ba chữ này, Tô Thanh đoán chừng tại tiếp tục đi cũng là hoàng đế những huynh đệ kia tỉ muội. Tô Thanh lại bắt đầu một đường quét ngang. Mặc dù nói là vương, nhưng cũng không phải là rất mạnh, một đường đánh tới sau cùng không có một cái nào có thể đạt tới thái tử cùng Lý Hải Đường như vậy cấp độ. Cho nên long khí cùng hắc khí cũng không có như vậy phấn khởi. Cơ sở lực lượng chỉ là tăng tới 110 châu. Hắc khí chỉ là tăng tới 290.000, thêm 40.000 hắc khí. Cái kế tiếp. Làm Tô Thanh đi vào cái kế tiếp mộ thất về sau, nhìn lấy mộ trên cửa chữ có chút mộng bức. 3.000 có ý tứ gì đâu, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh biểu lộ đột nhiên biến kỳ quái. Không phải là hậu cung giai lệ 3.000 a, nếu thật là, như vậy mặt đại đế quốc sau cùng đệ nhất diệt tuyệt không oán nghiệm. Gần đất xa trời đều không quên đem phi tử mang lên, cái kia thật đúng là có ý tứ. Nghĩ xong, Tô Thanh một chân đá văng cửa mộ. Trực tiếp đi vào. Nửa giờ sau, Tô Thanh mặt đen lên đi tới. Quả nhiên, tại cổ đại, nữ nhân như y hề phục, không có quá lớn giá trị. Tuy nhiên bên trong thực tế không có 3.000 mỹ nữ, chỉ có hơn 100 cái nữ cương thi. Nhưng là long khí cùng nhau mới mỉ hệ nờ cửa nờ dê bù đắp được một cái thập tứ AK để hắn rất là bất đắc dĩ. Tiếp tục. Tô Thanh tiếp tục theo mộ đạo đi. Cuối cùng, rốt cục đi vào mấu chốt nhất địa phương. Đế lăng chỉ thấy hai cái bá khí chữ lớn điêu khắc ở một khối trên tấm bảng, chỉ là bức cách thì so phía trước những cái kia cao không chỉ một điểm nửa điểm. Không đúng. Tô Thanh đột nhiên cảm giác mình quên thứ gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới. Ân tử Thái Hậu đâu cái kia mặt đại đế quốc sau cùng độc tài chính quyền, mất quyền lực hoàng đế, cuối cùng dẫn đến mặt đại đế quốc diệt vong. Ân tử Thái Hậu đâu theo đạo lý tới nói nàng cần phải cũng ở nơi đây. Nói đến đây, Tô Thanh đột nhiên nhìn về phía đế lăng. Lấy lao thái bà kia tính cách, sẽ không chạy đi vào đi, Tô Thanh thầm nghĩ đến. Vào xem một chút đi. Nói xong, Tô Thanh nhất trưởng oanh ra. Kim sắc đế lăng cửa lớn trực tiếp bị oanh thành bã vụn, bên trong tràng cảnh bại lộ tại Tô Thanh trước mặt. Bên trong cũng không có cái gì hoa lệ trang sức, chỉ là một cái trống trải sơn động. Nhìn diện tích, ít nhất phải có hơn vạn mét vuông. Đi vào về sau, Tô Thanh mới nhìn rõ nội bộ chính thức bộ dáng cùng mặt đại đế quốc mấy vị hoàng đế rồng quan tài. Thiết tác liên hoàn, đem quan tài khung trên không trung, thủ đoạn tốt. Trên mặt đất không có vật gì, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại. Thì sẽ phát hiện lít nha lít nhít dây cắp đo nở dê ơ bốn phía trên vách tường. Mà tại những thứ này dây cắp trung gian, trưng bày 6 cỗ quan tài. Theo đạo lý tới nói mặt đại đế quốc tổng cộng có 5 nhiệm hoàng đế, cần phải chỉ có 6 cỗ quan tài. Mà cái này thêm ra đến một bộ, Tô Thanh trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại tầng dưới cùng cái kia cỗ quan tài phía trên. Nó quan tài đều là long văn quan tài, chỉ có như thế một cỗ quan tài là phượng văn quan tài. Chắc hẳn đây chính là cái kia ân từ Thái Hậu quan tài. Đem chính mình quan tài đặt ở đế lăng, cũng không sợ bị sau đó tính sổ sách. Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Trước đó hắn đi vào những cái kia mộ thất bên trong, đi vào thì bị phát hiện. Làm sao hiện tại làm nhiều như vậy động tĩnh, đế lăng bên trong rồng quan tài không có một cái có phản ứng. Thiên nhãn mở, Tô Thanh cảm giác có gì đó quái lạ, trực tiếp mở thiên nhãn nhìn lại. Cái này xem xét mới phát hiện vấn đề. Chỉ thấy, nguyên bản phổ thông xích sắt tại thiên nhãn phía dưới bám vào một tầng màu vàng khí tức. Không nói đoán cũng biết là long khí. Trọng điểm không phải những thứ này. Làm Tô Thanh cúi đầu xuống nhìn lại, phát hiện có một ít màu đo khí tức trên mặt đất tràn ngập. Tử khí, Tô Thanh nhận ra cái này màu đo khí tức. Tử khí đồng dạng rất khó sinh ra, chỉ có cùng ngày nói chiếu cố chi vật hư hao mới có tỷ lệ xuất hiện tử khí. Lúc này hắn nghĩ tới long mạch. Long mạch bản thân lì hệ nờ là trời sinh đất nuôi, vì thiên địa chi chiếu cố, bực này không tầm thường chi vật sau khi chết tất nhiên sẽ sinh ra tử khí. Ma tử khí rất kén chọn loại bỏ, đối với người sống tử khí cũng là phổ thông đồ vật, nhìn không thấy sờ không được, tử khí cũng sẽ không bám vào tại phổ thông người thân thể phía trên. Đương nhiên, trừ phi có thủ, tử khí không nhằm vào người sống, như vậy tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cấu người chết. Người chết gặp phải tử khí, tất nhiên thì biến. Nghĩ tới đây, Tô Thanh biết rồng quan tài tại sao muốn để xích sắt khóa ở phía trên. Bởi vì những hoàng đế này sợ hãi tử khí dây dưa, ảnh hưởng đến chính mình muốn hay không tìm đường chết một thanh đây. Tô Thanh trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Không sợ cũng là làm, nói không chừng còn có thể nhìn một trận bộ phim. Nghĩ xong, Tô Thanh khinh công dẫm mạnh, hướng thẳng đến đỉnh đầu xích sắt tiến lên. Hai tay hóa làm xích đao, trực tiếp cũng là một trận chém lung tung. Dây cáp cọ cọ rung động, liên tiếp bắt đầu vỡ nát. Cái thứ nhất chỉ nghe một tiếng ầm vang, tầng dưới cùng Ân Từ Phượng quan tài dẫn đầu đập xuống đất. Ngay sau đó theo Tô Thanh tiến độ gia tăng, cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cao y củ ổ y cu nở dê rồng quan tài hạ xuống. Cuối cùng, đế lăng bên trong tất cả quan tài đều bị Tô Thanh ném tới mặt đất. Tử khí gặp phải những thứ này, quan tài bắt đầu chui vào bên trong. Có thể là bởi vì chôn niên hạn quá ngắn, Ân Từ Thái Hậu Phượng quan tài động trước nhất đạn. Một tiếng ầm vang, Phượng quan tài nổ bể ra tới. Một người mặc phượng bào, đầu đội phượng quan lão thái bà từ bên trong đi tới. Là ai? Lão thái bà sau khi tỉnh lại khi nhìn thấy trước mắt chung quanh tử khí sau lập tức tức giận hô to. Trên thân thi khí bắt đầu sôi trào, chỉ xem khí thế thì so Lý Hải Đường lợi hại không biết bao nhiêu lần. Không hổ là tại đế lăng bên trong hấp thu long khí người. Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét, Ân Tử tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh, Như Ý chủng tộc, Long Thi Tu Vi, chuẩn hồng nhãn cương thi. Như Ý đây cũng là Ân Tử Thái Hậu lúc tuổi còn trẻ tên, Ân Tử chỉ là phong hào mà thôi. Hồng nhãn cương thi, hẳn là kim giáp thi trở lên cấp bậc kia. Đến mức Long Thi hẳn là bị long khí triệt để cải tạo sau cương thi. Ngươi là ai? Lúc này, nổi giận Ân Tử Thái Hậu cũng phát hiện Tô Thanh cái này người sống tồn tại. Ta tự nhiên là hảo tâm thả ngươi xuống tới người, nhìn ngươi treo ở phía trên quá cực khổ, liền đem ngươi buông ra. Tô Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Đáng chết, Ân Từ Thái Hậu khí kém chút tại chỗ nổ tung. Cái gì gọi là treo vất vả, thả nàng xuống tới, cái này rõ ràng là đang hại nàng. Lấy nàng trước mắt thể nội long khí số lượng dự trữ khả năng có thể chống cự tử khí một hồi, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa không thoát ly tử khí liền sẽ dần dần bị tử khí ăn mòn, sau cùng mất đi linh trí. Nghĩ tới đây, nàng âm ngoan ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Thanh trên thân. Đợt, cầu toàn đặt trước.